Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 41 giới giải trí phòng bố trí thật sự là thiếu nữ tâm, hồng nhạt gen. Xấu manh thú bông nơi nơi có thể thấy được, vừa thấy chính là một cái tuổi không lớn nữ hài tử phòng, Hứa Hủ ghé vào trên giường. Phiên phiên di động, chiến quốc ảnh tạo hình phát ra tới, chiến quốc tổng cộng chia làm loạn thế. Cùng An Quốc hai bộ phận, Hứa Hủ xuất diễn ở phía trước nửa bộ phận cũng đã kết thúc. Vốn là không có thực trọng xuất diễn, đầu tư phương sở dĩ lựa chọn nàng, cũng chỉ là cảm thấy nàng làm bình hoa còn tính đủ tư cách phân thượng cho nên nàng đang xem đến. Ảnh tạo hình cửu cung cách. Hơi chút dừng một chút, có nàng, nhưng thật ra làm người cảm thấy rất kỳ quái, dù sao cũng là chiến. Tranh quyền mưu diễn, trừ bỏ nàng, cơ bản đều là nam diễn viên. Hậu kỳ cũng không phải không có so nàng xuất diễn càng trọng nhân vật. Tỷ như nói Giang Lị diễn hoàng hậu, nhưng nàng tại đây chương ảnh tạo hình với ý ngoại đẹp, mặt mày. Như họa, viết ra môi đỏ, tóc đen mắt đen, ma lực giống nhau Mỹ. Ngước mắt cười nhạt, toàn là hoặc nhân phong tình, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là như thế nào nhân vật. Nguyên lai thật là Hứa Hủ a, ta còn tưởng rằng đoàn phim đã sớm đổi thành Giang Ảnh Hậu a. Siêu muốn Giang Ảnh Hậu a, Giang Ảnh Hậu hình như là mặt khác nhân vật, ta nếu là nhớ không lầm nói, hình như là Hoàng Hậu, bất quá nếu là Giang Ảnh Hậu tới diễn nhân vật này nói. Nhất định vượt qua màu, ít nhất so Hứa Hủ muốn hảo. Trên lầu không cần phủng nhất dẫm một được không? Thân là fan nguyên tác, ta cảm thấy Hứa Hủ nhan giá trị vẫn là mãn phù hợp giả thiết. Hứa Hủ nhan giá trị là không lời gì để nói. Bất quá kỹ thuật diễn liền rất lo lắng. Không phải ta nói, hiện tại mấy tiểu hoa đán cơ bản không có người có kỹ thuật diễn đi. Liền tác phẩm tiêu biểu đều phiếm thiện nhưng trần, quả thực không biết là như thế nào hồng. Bình luận thật sự là quá nhiều, lời nói cũng nói càng ngày càng khó nghe, nháy mắt liền nhấc lên một hồi mắng chiến, nàng đôi mắt trước sau vẫn duy trì thanh lãnh trạng thái. Nhanh chóng mà lược qua nhân thân công kích ngôn loạn, lấy ra đến tin tức quả thực thiếu đến đáng thương, thế giới này có rất nhiều cáo giả, dùng Hứa Hủ đổi. Giác giả tin tức một tạc, sau đó ở ảnh tạo hình cửu cung cách phóng thượng nàng. Đề tài nhiệt độ liền thỏa thỏa, bất quá này bộ diễn có cường đại người đọc cơ sở. Hơn nữa tuyển giác cũng thực không tồi, sớm hay muộn sẽ bạo, di động bỗng nhiên liền vang lên. Người đại diện điện thoại, trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng ở trên màn hình xẹt qua có bộ diễn. Có nghĩ tiếp, ân. Thiếu nữ thanh âm mang theo buổi sáng mới vừa lên giọng mũi. Mặc danh dễ nghe, nghe được nhân tâm đều rung động, người đại diện thanh âm trầm ổn cực kỳ. Chẳng sợ nội dung thực không bình thường, nói là Giang Lị đề cử ngươi. Một bộ đồng tính luyến ái đề tài điện ảnh, đạo diễn là Abbott, Abbott. Người đại diện tỷ tỷ là biết rõ Hứa Hủ tính cách. Dừng một chút, tựa hồ ở nhanh chóng xem trang web, nói. Abbott, nước Mỹ danh đạo, phim bom tấn Hollywood hộ chuyên nghiệp, lần này nói là muốn văn nghệ một chút, chụp bộ đồng tính luyến ái đề tài điện ảnh, bởi vì dĩ vãng phong cách quá mức rõ ràng, quá mức thương nghiệp hóa, cho nên xem trọng bộ phim này không nhiều lắm mơ siêu, bất quá. Một cái khác nữ chính là Jennifer, nếu nói Giang Lị là C quốc quốc bảo cấp diễn viên nói. Như vậy Jennifer có thể xưng được với thế giới cấp diễn viên. Nàng hôm nay cũng có 34, năm, nhưng là kỹ thuật diễn lại là càng ngày càng đáng sợ. Thậm chí bị một ít nhà phê bình điện ảnh xưng là thế giới này kỹ thuật diễn đỉnh, Hứa Hủ liễm mắt. Hỏi một vấn đề, Giang Lị vì cái gì muốn đề cử ta? Này thật sự là không thể nào nói nổi. Các nàng hai cái cũng không có gì giao tình, nàng cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình tùy tiện. Nói mấy câu là có thể làm Giang Lị thừa chính mình tình, ai biết. Người đại diện nói, bất quá tới cửa không cần, đại nghịch bất đạo, nói nữa, cũng chỉ là đề cử mà thôi cung cấp một cái thử kính cơ hội thôi. Ai biết cuối cùng sẽ có cái gì biến số, Ngươi cái gì ý tưởng? Muốn hay không đi thử kính? Không đi, thiếu nữ réo rắt thanh âm xuyên thấu qua di động microphone truyền tới. Ngoài ý liệu đáp án, người đại diện chỉ là ngẩn người, cũng không có cưỡng cầu. Thật không đi, đây chính là thực tốt cơ hội a, không biết có phải hay không ảo giác. Hiện tại Hứa Hủ giống như đối với danh lợi cái gì xem đến nhẹ rất nhiều, đi cũng vô dụng. Hứa Hủ nhéo nhéo một cái mao nhung thú bông lỗ tai, trong miệng nhàn nhạt nói, loại này cấp bậc diễn nếu là Giang Lị đi tranh thủ còn có vài phần thắng, nhưng là đổi thành nàng cơ bản liền không có gì diễn. Một cái thử kính danh ngạch cũng không có bất luận tác dụng gì, duy nhất vấn đề chính là vì cái gì Giang Lị muốn đề cử nàng. Thiếu nữ quay đầu đi, giống như nghe được chuông cửa thanh, ngươi chờ ta hạ. Ta đi khai cái môn, tới người là, di động người đại diện còn ở mở miệng trêu đùa. Ai a, như vậy sáng sớm liền tới tìm ngươi sao? Không phải là Quý gia nhị thiếu đi. Hứa Hủ mô một tiếng, người đại diện lập tức ngầm hiểu. Quý Lâm Mơ Siêu, người đại diện tiểu tỷ tỷ, quả thực là siêu cường trợ công a. Chủ bá cái này tật xấu thật là, phấn thượng người đại diện tiểu tỷ tỷ. Cho nên thật sự chỉ có ta một người muốn nhìn một chút chủ bá kêu không nổi danh tự lúc sau bị. Quý gia nhị ca ca chừng sao? Thật là Quý Lâm Mơ Siêu, tái nhợt mặt nam nhân lẳng lặng mà đứng ở cửa nhìn nàng. Tựa hồ ý thức được nàng ăn mặc, thực thân sĩ mà rời đi tầm mắt, nhĩ tiêm hồng hồng, đạm sắc môi mỏng hộc ra mấy chữ mát, nên đi phim trường, ta tới đón ngươi, ta như thế nào cảm giác Quý gia nhị ca ca rõ ràng gì cũng chưa làm. Liền tự động đem chính mình đại nhập chủ bá bạn trai vị trí. Không không không, trên lầu, dựa theo ta quan sát, Quý gia nhị ca ca căn bản chính là cái xuẩn manh thẳng nam. Hắn nói không chừng vẫn là ở theo đuổi chủ bá, quả nhiên là bằng thực lực đơn thân. Trước mắt thiếu nữ cũng không có mặc chỉnh tề, chỉ là tùy ý mà ăn mặc áo ngủ, như thác nước tóc dài có chút hỗn độn nhưng lại xinh đẹp cực kỳ, nàng lại cười nói. Ta không có diễn, thân hình cao dài nam nhân nhíu mày. Đã không có, đúng vậy, đóng máy, nàng ngửa đầu. Nhìn hắn, lộ ra cổ, nàng làn da thực trắng nõn, như vậy góc độ xem đi xuống, thậm chí có thể nhìn đến nàng cổ chỗ mạch máu. Nam nhân nhấp môi, hắn thực thích nghe nàng nói chuyện. Chẳng sợ rõ ràng biết người này có đôi khi tổng hội nói dối. Nhưng cho dù là nói dối, từ nàng trong miệng nói ra cũng là phá lệ ngọt ngào, trong lòng nhìn đến nàng đều cảm thấy thực thoải mái, còn có một ít màn ảnh. Ngày hôm qua cũng chụp xong rồi, thiếu nữ khẽ cười nói, người nào đó mặt vô biểu tình mà ngô một tiếng, cái gì đều không nói. Sau đó xoay người liền phải rời đi, bóng dáng còn có điểm cô đơn hương vị, trợ lý. Ân, trong nháy mắt cảm giác nhà mình nhị thiếu tâm tình đều thấp xuống, nhưng là không đợi hắn đi. Góc áo lại bị thiếu nữ túm chặt, ngoái đầu nhìn lại liền đâm vào nàng phiếm điểm điểm quang mang đôi mắt. Người từ từ, ta cho ngươi cái đồ vật, người này thật sự là hảo hống khẩn. Chỉ sợ mặc kệ là thứ gì, đều sẽ hống đến hảo hảo, sau đó người nào đó lại lần nữa mặt vô biểu tình mà ngô một tiếng, trợ lý. Ân, tâm tình lại hảo, vì thế ở phim trường thời điểm. Đạo diễn liền thấy được người nào đó trong lòng ngực tiểu quả quýt. Vàng óng ánh, mượt mà đáng yêu, đạo diễn cười cợt một câu. Nha. Quý Lâm, người hôm nay còn mang theo quả quýt lại đây, là muốn phân cho đại gia sao? Đương nhiên, cái kia một cái tiểu quả quýt nhìn dáng vẻ cũng không có khả năng thật sự phân cho người khác. Quý gia nhị thiếu chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững, thật đúng là rất nghiêm túc mà trả lời nói. Chẳng phân biệt người khác đưa, nga, đạo diễn còn rất thói quen hắn nói chuyện phương thức. Cũng không cho rằng xử. Không có lại theo cái này đề tài nói tiếp, chỉ là bàn tay vung lên, người chạy nhanh đi đổi diễn phục đi, hôm nay còn có mấy chàng cưỡi ngựa diễn, tiểu tâm làm tốt bảo hộ công tác. Quý Lâm tuy rằng xuất thân phú quý, nhưng là đối đãi công tác vẫn là thực nghiêm túc, nghe thế câu nói nâng lên chân dài liền phải hướng phòng hóa trang đi. Sau đó bỗng nhiên quay đầu lại, thực giống như lơ đãng kỳ thật cố tình đến mọi người trong lòng biết rõ ràng, nam nhân nói. Hứa Hủ đưa, lúc này mới rời đi, đạo diễn Hậu Chi Hậu Giác tiểu lão đầu người góa vợ. Hắn, đây là ở tú ân ái sao? Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì về nhà đã quá muộn, cho nên đổi mới ít. Ngày mai nhất định bổ thượng hứa hẹn 3.000 năm siêu cảm tạ sở hữu duy trì chính bản tiểu thiên sứ. Các độc giả, chương 42 giới giải trí tiếng chuông vang lên. Âm thuần nhạc, vừa nghe liền biết là ai điện thoại, Giang Lị vẫy vẫy tay. Chuyên viên trang điểm thật cẩn thận mà lui một bước, nàng tiếp điện thoại. Môi đỏ hé mở, như vậy gần còn cần gọi điện thoại sao? Ân, ta đã thu phục, đề cử Hứa Hủ, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Dù sao ngươi cũng đầu nhiều như vậy tiền, Abbott cũng bán ngươi một cái mặt mũi. Bất quá. Ta nhưng không cảm thấy nàng sẽ đi thử kính, nàng nhìn về phía chính mình móng tay. Vì này bộ diễn, cũng sửa chữa một chút, mang theo hoa anh đào màu hồng nhạt không biết như thế nào. Nàng bỗng nhiên liền nghĩ đến cái kia thiếu nữ tay, sạch sẽ trắng nõn, hơi hơi uốn lượn nhẹ nhàng đáp ở góc bàn biên, rất là đẹp, Hứa Hủ, nữ hài tử kia thật là rõ ràng coi như sạch sẽ tốt đẹp người. Nhưng lại mặc danh mà làm người cảm thấy có ma lực giống nhau. Liên nhiệm gì ở chung chi tiết đều nhớ rõ rõ ràng, di động kia đầu người cũng không có nói lời nói. Giang Lị chỉ có thể nghe được nhợt nhạt tiếng hít thở, nàng không đi thử kính. Người làm cái gì đều là uổng phí, Minh Diễm mỹ nhân cười nhạo một tiếng. Rất là thuần tục mà từ một bên hộp thuốc rút ra một chi yên. Làm cho trợ lý vẻ mặt muốn nói lại thôi mặt điểm thượng. Chịu một ngụm, tức khắc cảm thấy cả người đều thoải mái một ít có chút thời điểm. Rõ ràng biết là ở đạp hư thân thể của mình, cố tình liền vẫn là có thể từ loại này hành vi chung đạt được khoái cảm siêu, không phải ta nói. Người quý gia nhị thiếu muốn cái gì dạng mỹ nhân không có. Thế nào cũng phải theo dõi Hứa Hủ sao. Liền đưa bộ diễn đều đưa thành như vậy, mỹ nhân híp mắt. Lại lần nữa phun ra một ngụm sương khói, còn hao tổn tâm huyết mà tuyển một bộ đồng tính luyến ái. Điện ảnh, Quý Lâm vẫn là không nói gì, hơn nữa. Sương khói lượn lờ, càng thêm làm sương khói trung mỹ nhân như hoa câu nhân. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn khấu khấu, ngữ khí mang theo trào phúng. Người liền nàng hạ bộ diễn loại chuyện này đều muốn an bài. Kế tiếp là cái gì? Nên sẽ không tưởng thời thời khắc khắc giám thị nàng nhân sinh đi. Nắm giữ nàng kế tiếp gặp được mỗi người. Khống chế nàng kế tiếp mỗi một việc. Làm nàng triệt triệt để ở ngươi lòng bàn tay bên trong. Giang Lị trầm thấp khàn khàn thanh âm lại mang theo một tia mê hoặc nhu mị hương vị ta quốc. Vương, ngài là muốn chế tạo một cái lồng sắt tới quan trụ ngài oanh sao? Ám chỉ ý vị dày đặc một câu. Ta không có nghĩ như vậy quá, rốt cuộc. Cái kia bình đạm thanh âm xuất hiện, lại không phải không hề dao động, ở cuối cùng câu nói kia âm. Cuối vừa ra thời điểm, nhất quán vững vàng nhợt nhạt hô hấp đều xuất hiện hơi hơi cứng lại tình huống, chính là. Người muốn làm như vậy, không phải sao? Giang Lị cười cười. Môi đỏ như máu, không biết là trào phúng vẫn là khác cái gì. Nàng chỉ là ngước mắt, nhìn trong gương như cũ mỹ diễm túi ra. Trong miệng nói, thật đúng là dối trà a. Nhị thiếu, bên kia chuyên viên trang điểm cùng trợ lý đều một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bộ dáng. Chút nào không dám ra tiếng, rõ ràng liền muốn làm như vậy. Lại còn nói loại này buồn cười nói, như vậy một cái nữ hài. Đáy mắt sạch sẽ mà như là thanh tuyền, hoàn toàn không dính nhiễm tình yêu bộ dáng, làm người thật sự là không có cảm giác an toàn, cho nên mới là thật sự lợi hại a quý nhị. Không hề phần thắng đáng nói. Giờ phút này nữ nhân này lời nói sắc bén như đao. Lại cứ lại mang theo điểm dụ hoặc hương vị, ngài phải biết rằng, nhị thiếu, ngón tay gian pháo hoa. Tình điểm điểm, trong gương mỹ nhân sóng mắt lưu truyền. Khói bụi ở đầu ngón tay chấn động rớt xuống, tình yêu hòa thân tình. Hữu nghị là không giống nhau. Hết chương.